Vũ Thần Chúa Tể, chương 1654, trong bí mật xúi dục. Khóc chuyện audio.com. Trận chiến này, quá kinh diễm, đây là một hồi đỉnh cấp thế lực giữa va chạm, khiếp sợ toàn bộ vũ vực cổ phương giáo biểu hiện, không thể bảo là không kinh diễm, không chói mắt, nhưng kết quả thế nào tại Phiêu Miểu Cung cường thế phía dưới, vẻn vẹn nửa canh giờ mà thôi, bên trong giáo già nua trưởng lão tất cả đều ngã xuống, bảo vật chấn giáo nổ tung, liệt hỏa phần thiên, thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Mà toàn bộ cổ phương giáo, bị san thành bình địa, hóa thành phế tích hoàn toàn tĩnh mịch. Có cường giả dừng chân đứng xa nhìn, liền chứng kiến cổ phương giáo chỗ bị một mảnh tử khí bao phủ, trở thành một mảnh người chết cấm địa, mấy vạn đệ tử không một may mắn còn tồn tại, liền một chút tàn hồn đều chưa từng lưu lại. Thấy không, đây cũng là đắc tội chúng ta Phiêu Miểu Cung kết quả. Phiêu Miểu Cung có cường giả xuất hiện, hướng về phía thiên hạ phát ngôn bừa bãi, cười nhạt không thôi, hào khí vạn trưởng. Này làm các đại thế lực lay động, trở nên trầm mặc. Phiêu Miểu Cung xúc tích quá sâu, nắm giữ vũ vực 200 năm, lợi dụng chấp pháp điện, không biết võng la thiên hạ bao nhiêu cao thủ, bồi dưỡng bao nhiêu nghịch thiên cường giả. Có người thở dài, là chúng ta sơ suất năm đó không có nhường đường, để cho Phiêu Miểu Cung nắm giữ chấp pháp điện, hủy diệt cổ phương giáo trong cường giả, có một bộ phận đến từ chấp pháp điện hạch tâm. Bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì, trọng yếu là chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chuyện này để cho bên ngoài khắp nơi đều lẫm liệt, Phiêu Miểu Cung thực lực mạnh làm người ta kinh ngạc. Mặc dù Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện cường thịnh trở lại thì như thế nào, chúng ta nhiều như vậy thế lực liên thủ, chẳng lẽ còn sợ các nàng hay sao? Ta dám khẳng định, chỉ cần chúng ta các đại thế lực liên thủ, cường giả xuất hiện lớp lớp, hủy diệt Phiêu Miểu Cung, cũng không phải là việc khó. Có người trong bí mật mở miệng, xúi dục xuất thủ. Nói không sai, Phiêu Miểu Cung lớn lối như thế, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tùy ý các nàng tiếp tục bá đạo xuống sao? Trước hủy diệt chỉ là cổ phương giáo, xuống lần nữa đi cổ phương giáo hôm nay chính là chúng ta ngày mai. Lại có người nói, hết sức sục sôi tuyên bố nhất định phải chinh phạt Phiêu Miểu Cung, còn vũ vực một cái lãng lãng càn khôn, không thể từ các nàng dương ngoai, bằng không kế tiếp xui xẻo đúng là khác thế lực. Bất quá, những thứ này cổ chiến thế lực tướng bản thân bảo hộ rất tốt, chỉ là cách không truyền lời, cũng không lộ ra hình dáng, dễ nhận thấy cũng là đang lo lắng bị người để mắt tới. Nhưng vô dụng, hai người mới vừa mở miệng mà thôi, Phiêu Miểu Cung liền có cường giả cười nhạt. Long gia Tử Ma giáo, hai vị giàu gì cũng là vũ vực đỉnh cấp một trong những thế lực dám nói, chẳng lẽ cũng không dám khi sao? Lén lút cùng làm tặc đồng dạng, còn dám vọng ngôn một câu ta Phiêu Miểu Cung kế tiếp tấn công chính là các ngươi. Phiêu Miểu Cung trực tiếp một chút tên người nói chuyện, hết sức bá đạo, một điểm mặt mũi cũng không cho, dễ nhận thấy nhận ra người nói chuyện đến từ Long Gia cùng Tử Ma giáo. Long Gia nghe vậy, sợ đến mặt đều trắng, một trận kinh nghi. Bọn họ Long Gia tổn thất nặng nề, đối Phiêu Miểu Cung tự nhiên cực không vừa lòng, tính toán đục nước béo cò, ở phía sau kiếm ngư ông thủ lợi, ai có thể nghĩ mới chốc lát mà thôi, Phiêu Miểu Cung liền tìm tới bọn họ, thật là đáng sợ. Khóc chuyện audio.com. Tử Ma giáo cũng giống vậy, kinh sợ vạn phần, không biết là người nào đi lọt tin tức, để cho Phiêu Miểu Cung trước tiên đi liền lọt tin tức chuyện này. Thực sự khó có thể tin, hai thế lực lớn trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, liền thở mạnh cũng không dám một tí, cổ phương giáo kết quả bọn họ cũng chứng kiến, to như vậy một thế lực nói diệt liền diệt, bọn họ hai thế lực lớn tuy mạnh, nhưng muốn đơn độc đối mặt Phiêu Miểu Cung, chỉ sợ cũng đem giữ nhiều lành ít. Sở dĩ hai thế lực lớn rất khẩn trương, vội vàng câm miệng. Phiêu Miểu Cung quá cường thế, trực tiếp hủy diệt cổ phương giáo, xác định chấn động không ít người. Bây giờ nên làm gì? Các đại thế lực trong bí mật đều cấp truyền âm cho nhau, bởi vì không dám xuất đầu, sợ bị Phiêu Miểu Cung để mắt tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cao cấp nhất mấy thế lực lớn trên, như Hiên Viên Đế Quốc, Huyết Mạch Thánh Địa các loại. Chỉ có bậc này thế lực dẫn đầu, mới có thể làm cho bọn họ giải trừ một ít lo lắng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Huyết Mạch Thánh Địa bên trong lại phát sinh tranh chấp, có người đồng ý đối Phiêu Miểu Cung tấn công, có người khác lại cho rằng đối phó Phiêu Miểu Cung tốn công mà không có kết quả, bị hư hỏng Huyết Mạch Thánh Địa căn cơ. Lần này ta Huyết Mạch Thánh Địa tổn thất đệ tử cũng không nhiều, thậm chí không so Phiêu Miểu Cung ít hơn bao nhiêu, hà tất tranh cái nước đục này, cứng rắn cùng Phiêu Miểu Cung liều chết, làm cái này chim đầu đàn. Mở miệng là một gã Huyết Mạch Thánh Địa phó hội trưởng, tay cầm kinh người quyền lực, là Huyết Mạch Thánh Địa hôm nay số 1 2 3 người một trong, hắn mở miệng tự nhiên đưa tới Huyết Mạch Thánh Địa mọi người chú ý, là phó hội trưởng nói như vậy, là muốn chúng ta hướng Phiêu Miểu cho nhận thua sao? Phiêu Miểu cùng cấu kết dị tộc kém chút làm ta huyết mạch thánh địa đệ tử tất cả đều ngã xuống trong, mặc dù là ta huyết mạch thánh địa đệ tử may mắn chạy ra, nhưng là khó có thể che giấu Phiêu Miểu cung làm ác. Ta huyết mạch thánh địa xem như vũ vực đỉnh cấp thế lực, há có thể cho phép Phiêu Miểu cung tiếp tục làm hại xuống dưới. Một gã khác phó hội trưởng mở miệng nghiêm khắc quát lớn, bất mãn hết sức. Buồn cười, Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc, ngươi có chứng cứ sao? Hất Kim Vi chỉ, đối mặt rất nhiều thế lực xuất thủ, ngươi có nhìn thấy được Phiêu Miểu cung trong có chút dị tộc cái bóng? Là phó hội trưởng cười nhạt không thôi. Hắn tại huyết mạch thánh địa quyền hành ngập trời, mở miệng như thế tự nhiên đưa tới không ít người đáp tôn. Xác định cho tới bây giờ, Phiêu Miểu cung trong căn bản không xuất hiện cái gọi là dị tộc cái bóng, có một ít kỳ hoặc. Nói không chừng, đây chỉ là một hiểu lầm. Không ít người mở miệng, đều là huyết mạch thánh địa trong trưởng lão, thân phận không vừa lòng. Là phó hội trưởng, chư vị trưởng lão, Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, sao lại có hư? Xin thỉnh La phó hội trưởng minh giám, Nguyệt Siêu Luân nhẫn nại không ngừng tiến lên nói ra. Làm cằn, Nguyệt Siêu Luân, người bất quá vừa mới tấn cấp thánh địa hạch tâm trưởng lão, các đại nhân thương nghị, nào có ngươi chen miệng chỗ? Có trưởng lão gầm lên, không vừa lòng nói ra. Nguyệt Siêu Luân cũng nộ, ánh mắt lạnh như băng nói. Góc truyện audio.com, Nguyệt Mẫu chính là cổ ngu giới việc người có liên quan, Nguyệt Mẫu cũng không thể chen miệng, chẳng lẽ các hạ thì có khả năng chen miệng. Ta huyết mạch thánh địa chuyến này mặc dù có không ít người sống sót nhưng ngã xuống cũng không ít, ước chừng một nửa, những người này, đều là ta huyết mạch thánh địa chuyên tâm bồi dưỡng ra thiên kiêu, chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích. Ngươi, bị quát lớn người giận dữ thông suốt đứng lên, lồng ngực lên xuống, tràn ngập sát cơ. Nguyệt Siêu Luân khi tiến vào cổ ngu giới trước bất quá một phổ thông trưởng lão mà thôi, nhìn thấy hắn luôn luôn cung kính. Nhưng bây giờ chế diễu, bởi vì tại cổ ngu giới trong đột phá võ đế, lại thêm có chút bối cảnh, mới vừa được bổ nhiệm làm hạch tâm trưởng lão, liền có dũng khí ở trước mặt hắn làm càn, làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Được, đều ngồi xuống cho ta. Là phó hội trưởng nhàn nhạt quét hai người một cái, thanh âm hùng hậu, mặc dù không lớn, nhưng ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Hừ, hạch tâm trưởng lão lúc này ngồi xuống, chỉ là vẫn tức giận không thôi. Nguyệt Siêu Luân cũng chỉ có thể không cam chịu ngồi xuống, là phó hội trưởng mở miệng, hắn chỉ có thể nghe theo. Nguyệt Siêu Luân, người mặc dù là tự mình trải qua người, nhưng cái gọi là mắt thấy không hẳn là thật, về sau phát sinh cái gì, người căn bản chưa từng nhìn thấy, nếu như như lời ngươi nói, chuyện này chính là Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc gây nên, vậy vì sao Phiêu Miểu cung Hồng Nhan Võ Hoàng cùng cái gọi là dị tộc cường giả cuối cùng bị vây cổ ngu giới, một cái đều chưa từng sống sót. Cách chương.